Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 131, Đồng Sinh Cộng Tử. Từ chất yêu long đến ngục huyền tà long, loại tình trạng này quái thai. Cũng là thông qua săn giết đại lượng quyên long thú long huyền. Thông qua đủ loại có thể nhìn thành tàn khốc thí nghiệm. Mới có hai loại thiên phú bất đồng long thuật. Hơn nữa còn không thể tấp nập sử dụng hai loại lúc đầu không thuộc về mình thiên phú long thuật. Bây giờ, hạng thượng hiển nhiên không có săn giết qua bất luận cái gì có được thiên phú long thuật long huyền. Liền có thể tự động thi triển ra hai loại thiên phú long thuật. Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Ngục huyền tà long rất muốn lập tức động thủ, liền đem hạng thượng cho hiện trường giải phẫu. Nhìn một chút tiểu tử này thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. 40% tiên thiên long huyết, lại không có mất khống chế trở thành long ma, liền đã vô cùng kỳ quái. Bây giờ lại làm ra loại này quái dị tình huống, mất khống chế, làm một tên trưởng khống giả. Sợ nhất chính là mất khống chế. Không biết không đáng sợ, có thể thông qua một chút kinh nghiệm cùng nghiên cứu, đánh giá ra không biết bày ra phương hướng, cùng tương lai khả năng sinh sự tình, mất khống chế mới thật sự là đáng sợ. Ngục huyền tà long cảm giác bây giờ hạng thượng đối với mình mà nói, đang tại ở vào mất khống chế giáp danh, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, bản thân vụng trộm tiến hành những cái kia kế hoạch, rất có thể sơ ý một chút không phải vì bản thân phục vụ, mà là cho hạng thượng làm áo cưới, nhất định phải nghiêm mật quan sát tiểu tử này mới được. Ngục huyền tà long lần nữa báo cho bản thân, gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng biến hóa, bạch sắc xương xuất hiện ở tân mưa lạnh trên hai gò má, tứ chi bên trên, trong nháy mắt bao trùm nàng tất cả làn da, loại kia rét lạnh từ nàng thể nội hướng ra phía ngoài chảy ra, đưa nàng cả người triệt để đông lạnh, cho rằng như vậy thì có thể đóng băng lại ta sao? Tân mưa lạnh liên tục thôi động thể nội thiên phú long thuật. Trước kia cũng có cùng càng cường đại hơn băng đồng long tộc đối kháng thiên phú long thuật. Cũng từng bị đối phương cho đông cứng qua, lại có thể thông qua thiên phú long thuật nhanh chóng giải thoát đi ra. Hàn lưu ở tân mưa lạnh thể nội bắt đầu từ từ tạo ra. Không còn hướng lúc đầu bị hạng thượng long nhãn thấy như thế. Nhanh chóng tạo ra. Chỉ cần lại có một chút thời gian, như vậy băng đồng long thuật liền có thể răng rắc. Hạng thượng nộ hổ xuyên rừng một quyền đánh trúng tân mưa lạnh nơi ngực. Cường ngạnh nắm đấm đánh vào nàng cái kia cặp vú cao ngất bên trên. Một quyền đem nhũ phòng đánh hoàn toàn biến hình. Phảng phất bị người dùng tay dùng sức đè ép nhào nặn mới trở thành cái chủng loại kia hình dạng. Răng rắc, răng rắc. Tân mưa lạnh dưới vú mặt xương cốt trong nháy mắt sụp đổ. Cường đại lực lượng xuyên thấu thân thể của nàng. To lớn nhũ phòng bị 5 vạn cân lực lượng một quyền triệt để đánh nổ tung lên. Cặp vú cao ngất hoàn toàn nổ thành vô số thịt nát. 5 vạn cân lực lượng hoàn toàn không có đình chỉ. Trực tiếp xuyên qua nàng nửa người trái. Lực lượng từ phía sau lưng nàng vị trí phun ra máu tươi, nội tạng còn có xương cốt cùng cơ bắp. Ở 5 vạn cân lực lượng đè xuống hoàn toàn hỗn hợp thành ngu một đoàn. Từ phía sau lưng nàng bạo tạc phun ra. Trên không trung vẩy ra vô số huyết nhục chi hoa. Phốc, tân mưa lạnh há mồm phun ra một miếng cuối cùng nhiệt huyết. Thân thể trọng trọng đánh tới sau lưng vách tường. Toàn thân xương cốt ở 5 vạn cân lực trùng kích phía dưới. Cùng vách tường sau khi tiếp xúc, làm tất cả xương cốt sụp đổ, cả người đều không thể thừa nhận cái kia 5 vạn cân va chạm. Cùng vách đá đụng sau một khắc, thân thể hoàn toàn bạo tạc, mới vừa một cái lãnh diễm mỹ nhân trong nháy mắt biến thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Mấy chục tên truy kích hạng thượng long võ sư sâu trong linh hồn đồng thời dùng mình một cái. Tử vong loại chuyện này đối long huyền mà nói cũng không lạ lắm. Mỗi một ngày đều có long huyền tử vong, lại có tân nhân trở thành mới Long Huyền. Xem như thế hệ trước Long Huyền, ai chưa từng nhìn thấy bên người đồng bạn chết thảm. Chỉ là, hôm nay, Hạng Thượng liên tục động thủ chiêu chiêu lấy tính mạng người ta. Phía sau cùng đối xinh đẹp như vậy đối thủ, xuất thủ vậy mà không lưu tình chút nào. Một quyền đem người đánh hoàn toàn nổ tung, loại này đẫm máu tràng cảnh làm rất nhiều thế hệ trước Long Huyền đều tạm thời không cách nào thích ứng. À, Tần Băng Xương quay đầu nhìn xem máu thịt be bét vị hôn thê. Khóe mắt triệt để băng liệt, máu tươi cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau, theo khóe mắt cùng gương mặt cùng một chỗ chảy xuôi xuống tới. Tiểu tử, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Hạng Thượng hai mắt khôi phục lúc ban đầu trạng thái bình thường. Thô trọng thở hào hển liên tục phát lực làm thể nội long tuyền lực lượng dần dần thiếu. Vừa mới thân thể đột nhiên dị biến, làm long tuyền bên trong long lực lần nữa đại lượng sói mòn. Hiện tại đã chỉ còn lại có 1/5, mà đối thủ lại càng ngày càng nhiều. Hạng Thượng tốc độ nhanh nhất nhìn lướt qua Thường Tiểu Yêu. Cô gái này thủy chung đứng ở cửa đá phía trước, bảo hộ lấy sau lưng Lữ Phẩm cùng Sở Tâm Trầm. Bây giờ như vậy chiến đấu thực sự không thích hợp hai người trước mắt cái trạng thái này tham chiến. Cường độ cao bảo hộ đến hai người, Thường Tiểu Yêu cơ hồ nửa bước khó đi, đủ loại chiến đấu thủ đoạn tấp nập sử dụng. Lấy ra toàn bộ thực lực mới không có bị người công phá phòng ngự. Muốn công kích giết người nhưng cũng trở nên bắt đầu không có như thế thuận tiện. Những cái này long võ giả chiếm được hạ la ám long thuật hỗ trợ, trong lúc nhất thời từng cái trở nên tương đối linh hoạt. Mặc dù đánh không thắng Thường Tiểu Yêu, nhưng là nương tựa theo nhân số đông đảo, dây dưa nhưng cũng có thể làm đến. Tiểu tử, chết đi. Tần Băng Xương từ tàng long trong túi lấy ra một chiếc long thương. Hạ La Ám âm trầm khuôn mặt lần đầu động dung, đầu lông mày cao cao bốc lên, rất là ngoài ý muốn băng đồng long tộc vậy mà cũng mang vào long thương. Hơn nữa một mực ẩn nhẫn cho tới bây giờ, nếu như không phải Tân Mưa Lạnh chết ngoài ý muốn, có lẽ đầu này long thương liền sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất chỉ hướng bốn đồng long tộc Long Huyền trên người. Chết tốt lắm, Hạ La Ám trong lòng âm thầm cao hứng. Long thương, Hạng Thượng thân thể nhảy lên thật cao đánh giết Tân Mưa Lạnh, muốn tránh né trở nên dị thường khó khăn. Tất cả xiềng xích nhanh chóng xen lẫn trở thành một mặt to lớn tấm chắn xuất hiện ở thân thể phía trước. Long thương cũng tại tấm chắn xuất hiện đồng thời vang lên tiếng súng. Đạn bắn chúng tỏa long thuật lẫn nhau giao nhau tạo thành tấm chắn. Viên đạn cao tốc xoay tròn lấy đánh xuyên xiềng xích. Vô số xiềng xích trên không trung đứt đoạn vỡ vụn. Ngay sau đó viên đạn xuyên thấu Hạng Thượng vai phải. Từ sau bả vai mang ra một đoàn gai mắt máu tươi. Long thương bắn ra vấn đánh, mang theo cường đại lực trùng kích, đem Hạng Thượng thân thể cũng xông đánh vọt tới sau lưng. Hạng Thượng thân thể trọng trọng đụng chạm lấy vách tường, cánh tay trái trở tay một phát bắt được trên vách tường duy nhất Trường Minh Long Nhãn. Năm ngón tay dùng sức hướng vào phía trong giữ lại. 3. Trường Minh Long Nhãn ở Hạng Thượng năm ngón tay dùng sức đè xuống hoàn toàn sụp đổ. Vừa mới còn một đoàn sáng ngời ngoại khố, trong phút chốc, ánh đèn ảm đạm xuống, chỉ có nội khố hướng ra phía ngoài bắn ra quang mang. Bị người miễn cưỡng nhìn xem bốn phía hình thức, Tâm Trầm, đóng cửa, không muốn, Lữ Phẩm cao giọng la lên, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Sở Tâm Trầm trước tiên đóng lại nội ngoại thông đạo kết nối. Sở Tâm Trầm, Lữ Phẩm quay người nhìn xem đóng lại thông đạo Sở Tâm Trầm. Một quyền hung hăng đánh ở trên gương mặt của hắn, đem Sở Tâm Trầm đánh té bay ra ngoài quát. Người con mẹ nó hỗn đản, nhát gan bảo mệnh, vứt bỏ hợp tác, lão tử làm thịt ngươi. Sở Tâm Trầm nhổ ra trong miệng máu tươi cùng bị đánh rớt răng. Vịn tường đứng lên hướng về giận dữ Lữ Phẩm. Ngươi không biết, hạng thượng còn có cái cuối cùng tuyệt chiêu. Kia liền là tiến vào hắc ám trạng thái có thể bản thân lui ra ngoài. Chúng ta ở nơi đó, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn thi triển ra tay chân tác chiến. Có thể tự do do vì khỏi hắc ám trạng thái. Lữ Phẩm hoài nghi nhìn xem Sở Tâm Trầm. Điều này sao có thể? Sở Tâm Trầm vịn cái kia cơ hồ bị đánh chật khớp cái cằm. Hắn tự mình chính miệng nói cho ta biết, nếu như ngươi không phải cùng chúng ta có quá nhiều lần sinh tử chi giao, ta mới sẽ không nói cho ngươi bí mật này. Lữ Phẩm không để ý tới cùng Sở Tâm Trầm tranh luận, lỗ tai dán tại trên vách đá đối Sở Tâm Trầm nói ra. Ta ở trong này nghe, nếu có cái gì không đúng ngươi phải lập tức mở ra thông đạo. Đó là đương nhiên, Sở Tâm Trầm con, mắt lộ ra đầy đủ kiêu ngạo. Ta đang cùng hạng thượng trở thành hợp tác một ngày liền phát lời thề. Nếu có một ngày hạng thượng nhất định phải chết vong, như vậy ta liền cùng hắn cùng chết. Không thể đồng sinh chỉ cầu cùng chết. Lữ Phẩm thấp giọng nhớ tới, sắc mặt nặng nề. Hạng thượng, ngươi cũng không thể chết. Bản thiếu gia còn thiếu ngươi bốn đầu mệnh. Ngươi chết, bản thiếu gia làm sao trả tính mệnh của ngươi? Ngươi nhất định phải sống sót. Bản thiếu gia cũng không muốn sớm như vậy liền bồi ngươi cùng chết. Ngươi không thể chết coi như ta theo hạng thượng cùng chết, ngươi cũng muốn sống sót. Bởi vì ngươi là dự bị long sứ. Sở Tâm Trầm chăm chú nhìn Lữ Phẩm, ta nếu cùng hạng thượng tử vong, cũng chỉ còn lại có ngươi có thể cho chúng ta báo thù. Lưu lại tính mệnh, sống sót, giúp chúng ta báo thù. Còn có, từ ngục huyền tà long trong tay, cứu ra hạng thượng muội muội. Vấn đề này ngươi cũng muốn giúp hắn làm đến. Chúng ta sẽ tại thần long một bên, nhìn xem ngươi làm xong tất cả những thứ này. Hạng thượng muội muội, Lữ Phẩm lần lượt trong miệng lẩm bẩm. Hạng thượng, ngươi phải sống, vì ngươi muội muội của mình. Nếu như muội muội của ngươi dáng dấp coi như nhìn được, bản thiếu gia không ngại làm đại cứu tử của ngươi, cho nên ngươi càng thêm không thể chết. Bên ngoài làm sao chả an tĩnh như vậy? Hắc ám đã mất đi Trường Minh Long nhãn kho tràn đầy hắc ám. Không có nguồn sáng liền không có cách nào thấy rõ vị trí của đối thủ. Cùng đồng bạn vị trí, dạng này trạng thái, càng thêm không có người tùy tiện đốt cây châm lửa loại hình đồ vật chiếu sáng. Hạng thượng xiềng xích ở đã vừa mới nói cho tất cả mọi người đây tuyệt đối là khoảng cách dài chiến. Đấu ưu tú vũ khí, một cái chiếu sáng, nháo không tốt liền trở thành đối hạng thượng báo cáo vị trí của mình. Hạng thượng nửa dựa vào vách tường, phải vết thương trên vai đau đớn làm cánh tay nhẫn không ngừng run rẩy. Thoáng nâng lên cánh tay phải đều mang khoan tim đau đớn. Long thuật hai lần kết ấn toàn bộ bởi vì đau đớn ảnh hưởng chính xác dẫn đến thất bại. Nhìn ban đêm long thuật, hạng thượng lần thứ ba, rốt cục hoàn thành nhìn ban đêm long thuật, theo long lực tăng lên. 50 mét khoảng cách bên trong mọi thứ đều có thể nhìn rõ ràng. Trong bóng tối, chỗ vị trí có người, không có cá nhân có thể trốn qua hướng lên con mắt. Thường tiểu yêu cõng dán nham thạch thân thể một bên có ba đóa to lớn hoa ăn thịt người. Bất luận cái gì muốn người đến gần nàng, nhất định sẽ thành làm thức ăn chất dinh dưỡng. Nhìn ban đêm long thuật, hạng thượng miễn cưỡng lại hoàn thành một đạo long thuật, đánh vào thường tiểu yêu trên thân, cánh tay phải liền vô lực rũ xuống, cũng không còn cách nào nâng lên tiến hành mới long thuật phóng thích. Thường bốn bằng yêu đột nhiên khôi phục thị giác năng lực. Hai tay bắt đầu nhàn nhã kết ấn, một đóa to lớn hoa ăn thịt người xuất hiện ở một tên long võ sư một bên. Răng rác, trong bóng tối, một tiếng kim loại răng va chạm thanh âm vang lên đồng thời. Còn có một tên long võ sư thân thể bị cán thành hai nửa lúc. Cái kia cuối cùng một tiếng hét thảm, vốn liền tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở trong bóng tối lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Không ít long võ sư đều đưa tay vuốt ve trên da sinh ra nổi da gà, muốn đem cỗ này ý lạnh tiêu trừ xuống dưới, bằng không thì thân thể sẽ bởi vì chút ít không linh hoạt. Từ đó trong chiến đấu bị chết, một đóa hoa hướng dương, ở không có ánh mặt trời hắc ám trong phòng lặng lẽ xuất hiện. Mấy chục viên hoa hướng dương tử đột nhiên xạ kích, trực tiếp đánh xuyên bốn tên long võ sư đầu, còn có cắt đứt long võ sư hai tay. Tiếng kêu thảm thiết, tử vong âm thanh, long thuật phát huy âm thanh, mỗi một lần vang lên, đều đụng chạm lấy hai đại long tộc long huyền tinh thần. Hạng thượng trốn ở cùng một chỗ, an tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này, chờ đợi thường tiểu yêu cứ như vậy giết sạch tất cả, dẫn mọi người rời đi nơi này. Hạng thượng, ngươi cho rằng như vậy thì có thể trốn qua ta sao? Tần Băng Xương thân thể uốn lượn cung như con tôm, thể nội long tuyền lại cũng không đi khống chế sôi trào long huyết. Trái tim dùng sức nhảy lên, làm long huyết ở thể nội bạo tẩu, trực tiếp trùng kích như trong đại não. Hắc ám trạng thái, Tần Băng Xương đau mất người yêu nộ ý trùng kích vào. Mở ra hắc ám trạng thái, con mắt màu trắng, trong bóng tối, Tần Băng Xương con mắt biến thành thuần bạch sắc, ánh mắt lập tức khóa chặt ở hạng thượng trên thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.